Vạn Dạ Chi Chủ, chương 301 săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ vòi rồng mang tất cả vận chuyển qua, xoáy lên bụi đất, phòng ốc lớn nhỏ cự thạch đều đã bay đi ra ngoài. Kinh thiên động địa thanh âm, như là đại lôi, muốn đánh vỡ vòm trời. Cái này là tam phẩm cảnh tu sĩ ở giữa giao chiến. Thỉnh thần trên thân, áo bào hồng lão giả nguyên mãnh hét lớn một tiếng, thi triển ra hạng nhất tuyệt thế thần thông, hóa thành mấy trăm trượng độ cao tiểu cự nhân, giống như là một cái cự linh thần, toàn thân chán quang. Hắn nâng lên đại trưởng chụp về phía đối thủ, vẻ này phong áp lệnh đại địa đều sụp đổ mấy trượng, càng làm không biết bao nhiêu tu sĩ sợ hãi địa né tránh. Cho lão phu cút, nguyên mãnh hét giận dữ. Đại Chu một phương đại lão đang tại thành lập bản thân cùng tinh thần ở giữa liên hệ, ý đồ dẫn động tinh thần nội hạch bên trong đích thần lực xua tán cái này phiến mây đen. Nhưng Bắc Nguyên một phương lại sẽ không cho cơ hội, phái ra cùng cảnh giới đối thủ, đánh lén Đại Chu. Kể cả xa xa Trấn Quan Vương, đồng dạng cùng cái kia hắc ám chiến giáp nam tử đánh cho kịch liệt, khí thế bay thẳng trời cao. Là ngươi, Hiên Viên gia Hiên Viên Pháp. Trấn Quan Vương nhận ra thân phận của đối phương. Tại tứ đại tiên gia ở bên trong, Hiên Viên gia thần bí nhất, nghe nói là Bắc Nguyên xưa nhất huyết mạch. Mà đối phương trong tay cái kia cán màu hồng đỏ thẫm chiến mâu ẩn chứa có thần lực, phảng phất là dùng tinh thần luyện chế mà thành, đầu mâu đơn giản tựu có thể áp sập hư không. Vật ấy, đích thị là một kiện chí bảo. Trấn Quan Vương là phá quân tinh tu sĩ, không thích ngoại vật, thân thể chính là hắn chỗ dựa mạnh nhất chi vật. Giờ phút này, Trấn Quan Vương vận dụng toàn lực, càng lấy tay không chống lại chiến mâu. Thực đem làm ta Bắc Nguyên không người có thể trị ngươi hay sao? Nam tử người mặc chiến giáp mặt ngoài có một đạo đạo kỳ dị đường vân, chính là văn khúc tinh đại năng trước mắt chữ khắc trên đồ vật, khả dĩ hấp thu thiên địa lực lượng. Cổ lực lượng này có chút kỳ dị, như là không thuộc về tinh thần chi lực. Trấn Quan Vương nhíu mày, trong nội tâm cũng là tinh tưởng, đây là Bắc Nguyên mấy cái tiên gia cho tới nay nghiên cứu phương hướng. Bọn hắn tựa hồ là thật sự muốn nghiên cứu ra một cái khác đầu tu hành con đường, thoát ly tinh thần ngoại trừ tiên đạo. Bá, chiến mâu dắt màu đỏ cầu vồng đánh úp lại, phảng phất lưu tinh vút không. Trấn Quan Vương ánh mắt biến đổi, hộ thể chân nguyên bị đánh phá, một vòng máu tươi đến bàn tay biểu ra. Nhưng, như vậy chiến đấu thật cũng không quá nhiều mạo hiểm. Trước kia Trấn Quan Vương thậm chí một người độc chiến qua Bắc Nguyên mấy vị tam phẩm cảnh tu sĩ, huyết chiến bát hoang, đơn giản chỉ cần giết ra một đầu đường máu. Lại để cho hắn lo lắng chính là, chiến trường bên ngoài có vài đạo bóng đen hiện lên đi ra, chúng phảng phất tử thần đồng dạng, lẳng lặng đứng lặng lấy. Hơn nữa, chiến trường nội đã ở lặng yên trình diễn lấy quỷ dị sự kiện. Có người bóng dáng ở bên trong đột nhiên duỗi ra quỷ thủ, bắt lấy mắt cá chân, ý đồ kéo vào trong hắc ám. Tốc chiến tốc thắng, Trấn Quan Vương cắn răng, muốn mau chóng giải quyết hết trước mắt đối thủ này. Còn lại tam phẩm cảnh tu sĩ cũng đều đập vào như vậy chú ý, là tối trọng yếu nhất, không phải đả bại Bắc Nguyên, mà là dẫn động tinh thần pháp tướng, đánh sơ xác cái này phiến đêm tối. Ha ha ha ha, Bắc Nguyên tu sĩ tự nhiên làm càn cười to, sẽ không để cho Đại Chu thực hiện được. Nóng lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự cảm đã đến tình thế không ổn, đã trông thấy tử kỳ của các ngươi vậy sao? Kế tiếp cảnh ban đêm dần dần nồng đậm, bọn ngươi tất cả mọi người đem không rõ quấn thân, từng cái chết thảm. Tam phẩm cảnh ở giữa chiến đấu, đối với chiến trường có thật lớn ảnh hưởng. Thỉnh thoảng thì có cực lớn núi đá, hóa thành thiên thạch dắt hừng hực thiêu đốt hào quang ầm ầm nện kích mặt đất. Ngẫu nhiên còn có nhiều người tu sĩ sẽ bị đập trúng chết thảm tại chỗ. Oanh, giờ phút này, Ninh Minh bên người mặt đất đã bị ném ra một cái hố to, khe hở lan tràn không biết bao nhiêu ở bên trong. Ninh Minh bị dọa đến một thân hàn ý, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã nhìn thấy từng đoàn sáng chói quang diễm, phóng thích ra nóng rực năng lượng. Là ngươi, cho ta nạp mạng đi. Đúng lúc này, phía trước có một cả người là huyết Bắc Nguyên hoang người, mạnh mà theo dõi Ninh Minh. Người nọ tóc tai bù xù, trên chiến trường cũng là tàn sát không biết bao nhiêu đại chu tu sĩ, trong lồng ngực tràn ngập sát ý, Ninh Minh. Bên cạnh có chìa khoác trên vai màu bạc khôi giáp tướng sĩ nhìn về phía Ninh Minh. Người này chỉ là lục phẩm cảnh tu sĩ, không cần phải lo lắng. Ninh Minh một câu rơi xuống, rút ra tuyệt cấm kiếm, nhuốm máu vải vóc theo gió bay lên, rất có loại tu la xuất thế cảm giác. Hắn chân nguyên trong cơ thể phảng phất giang hà lao nhanh, lực lượng lập tức thẩm thấu tiến vào mỗi một tấc huyết nhục chính giữa thân hình chảy ra mà ra. Oanh, cả hai chúng nó tại trong chốc lát giao kích lại với nhau. Quảng cáo, Ninh Minh khí lực cường đại, từng chiêu từng thức đều mang theo có bôn lôi xu thế, đối thủ là lục phẩm cảnh trung kỳ hoang người, nhưng lại bị Ninh Minh đánh cho lui về phía sau không chỉ. Vì sao lại có mạnh như vậy thân thể? Cái kia hoang người không dám tin, chỉ cảm thấy đối phương mỗi một quyền đều chấn đắc chính mình ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, Ninh Minh lại triệu hồi ra song tử phân thân, một trái một phải đánh tới. Phốc, trong lúc Ninh Minh cũng đã gặp phải trọng thương, đầu vai bị đánh được sụp đổ, xương cốt vỡ tan. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là một kiếm phong hầu, làm đối thủ ôm hận mà chết. Cái kia hoang người, bịch, một tiếng địa ngã xuống, thi thể tản mát ra một đám sinh khí, bay vào Ninh Minh bên hông dắt thẻ bài nổi. Cơ hồ lập tức Ninh Minh còn chưa kịp thở dốc lập tức quay đầu. Vèo, chỉ thấy, phía sau lại có một đạo kim sắc chùm tia sáng, phảng phất mũi tên nhọn giống như phóng tới. Đáng chết, Ninh Minh khóe mắt đem hết toàn lực tay chạy ý đồ bắt lấy đạo kia quang, nhưng vẫn là chậm một tấc. Thoáng chốc Ninh Minh bắp chân bị bắn trúng, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Lại xem xét, phía trước lại đứng đấy nhiều cái Bắc Nguyên tu sĩ, ánh mắt lãnh tuấn địa nhìn mình chằm chằm. Trong đó thậm chí có cái ngũ phẩm cảnh tu sĩ, nắm trong tay lấy một cây trường cung, vừa rồi đúng là người này phóng tới một mũi tên. Giết tiểu tử này, mọi người coi như đàn sói giống như, bổ nhào về phía trước trên xuống. Ninh Minh nội tâm xoay mình hàn, chỉ cảm thấy như vậy chiến trường, quá mức hung hiểm, từng bước sát cơ. Cũng may, hắn cùng với Lâm Thiên Vũ đám người này rời đi không xa, các tướng sĩ lập tức ra tay cứu viện, chặn giết cái kia Hỏa Bắc Nguyên tu sĩ. Ninh huynh, coi chừng, Lâm Thiên Vũ cũng chạy tới, thân thủ một tay lấy Ninh Minh kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh ngồi ở kim hống trên lưng, sau đó thoát ly ra cái kia phiến hỗn loạn khu vực đi vào một chỗ đại chu tu sĩ khá nhiều địa phương. Hắn lúc này mới bị dàn xếp xuống, sau đó Lâm Thiên Vũ lại ném ra mấy cái chai thuốc cùng với phù lục. Đa tạ Lâm huynh, Ninh Minh tiếp nhận những này vật phẩm đối với khôi phục thương thế có trọng dụng. Ta và ngươi trên chiến trường, chính là Bắc Nguyên trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhất định phải coi chừng không một chút phân tâm. Lâm Thiên Vũ nói xong, cưỡi kim hống, lại giết hướng về phía Bắc Nguyên hoang người. Thấy thế, Ninh Minh không khỏi cảm khái. Lâm Thiên Vũ một cái thất phẩm cảnh tu sĩ cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng đối với phương nhưng có thể tùy ý thu hoạch chiến công. Mà chính mình thì là từng bước sát cơ, hơi chút bốc lên một cái đầu, Bắc Nguyên hoang người sẽ phấn đấu quên mình địa đánh tới. Bất quá, Ninh Minh đem bắp chân miệng vết thương trị hết tốt về sau, rất nhanh tựu một lần nữa đứng lên, cũng dẫn theo tuyệt cấm kiếm, lần nữa lâm vào sát phạt chính giữa. Chính phía trước, có một lục phẩm cảnh đại chu tu sĩ đang tại cùng Bắc Nguyên hoang người giao chiến cũng đã rơi vào hạ phong, lập tức vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Mà đúng lúc này, bá, một tay kiếm gãy đường ngang, đầu người cao cao bay lên. Cái kia đại chu tu sĩ đồng tử trì trệ, về sau đã nhìn thấy một vòng bóng đen xẹt qua. Đối phương không chút do dự, lần nữa chuyển rời đến dưới một chỗ chiến trường. Là Ninh Minh, nhìn xem thiếu niên bóng lưng, tu sĩ thì thảo tự nói, trong nội tâm bay lên khó nói lên lời cảm xúc. Phốc, bên kia, Ninh Minh trên người thêm, nửa thương thế, hắc y bị một tay đại đao bổ ra, lộ ra thật dài lỗ hổng, máu tươi đầm đìa. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, dưới tóc đen con ngươi ẩn chứa huyết quang cùng với lửa giận. Ha, ha ha, đối diện, một cái lục phẩm cảnh trung kỳ hoang người há mồm thở dốc cũng bệnh trạng địa chằm chằm vào Ninh Minh. Ngươi tiểu tử này, tựu ngoan ngoãn đem đầu người cho ta không tốt sao? Vậy tới bát, trong lúc đó, Ninh Minh hét lớn một tiếng, phảng phất gần chết cô lang, dắt hung hãn xu thế vọt tới. Hắn vận dụng toàn bộ lực lượng chân nguyên như biển gầm cuồn cuộn, cuối cùng nhất một quyền dắt huyết long đánh bại đối phương đầu lâu. Máu tươi văng khắp nơi, trong thiên địa phảng phất hạ nổi lên một hồi huyết vũ, nhuộm lần Ninh Minh quanh thân. Hắn đẫm máu mà đứng, hắc y rách mướp, sợi tóc ở giữa đều tại nhỏ giọt huyết, trong tay kiếm gãy cũng lây dính thịt nát. Giết, giết, giết, Ninh Minh đột nhiên ngóc lên đầu, nhìn xem trong mây đen tam phẩm cảnh đại năng, bốn phương tám hướng đồng dạng phát sinh từng tràng tử chiến. Hoàn cảnh như vậy không khí các loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ hợp thành nhập trong óc. Ninh Minh chỉ cảm thấy sát tính không ngừng tăng vọt, hai mắt huyết hồng, năm ngón tay chăm chú chế trụ chuôi kiếm. Là Ninh Minh, đúng lúc này, lại có Bắc Nguyên hoang người phát hiện Ninh Minh. Đến, nhìn xem ai chết ai sống. Ninh Minh hét lớn, chân đạp đại địa, dựa vào địa khôi khôi phục thể lực lần nữa giết đi ra ngoài. Hắn hôm nay tuy nhiên vẫn còn là thất phẩm cảnh trung kỳ, nhưng toàn lực bộc phát phía dưới, hơn nữa tuyệt cấm kiếm, giết một ít lục phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không tính rất khó khăn. Cách đó không xa, Lâm Thiên Vũ trong chiến đấu không quên chú ý Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu, đã nhìn thấy đang tại huyết chiến bát phương thiếu niên mặc áo đen, một đường cách chỗ, đầy trời huyết nhục bay múa. Thật ác độc a ha, Lâm Thiên Vũ chịu cảm thán một câu. Bất quá, Ninh Minh không phải chiến thần, tại đây dạng trên chiến trường, bị thương cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Rõ ràng mới nửa nén hương thời gian, nhưng lại như là đi qua nửa cái thế kỷ lâu. Giờ này khắc này, hắn đầy người máu đen, dưới chân nằm vô số cỗ thi thể, bản thân cũng hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo thật lâu đều không nhúc nhích. Nếu không phải Địa Khôi cùng với Bát Bộ Thiên Long, đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ, chỉ sợ đều nên rời khỏi chiến trường, khôi phục điều dưỡng. Ninh Minh phút chốc mắt nhìn thẻ bài. Một trận chiến này cũng không rõ ràng lắm giết bao nhiêu người, tóm lại, thẻ bài thượng. Tuần, chữ hơi chút nổi lên bạch sắc, còn chưa đủ, Ninh Minh cắn răng một cách cố nén thương thế tiếp tục tìm nổi lên mục tiêu kế tiếp. Trong lúc hắn nhìn thấy không ít lại để cho người lo lắng tràng cảnh. Bị Bắc Nguyên Hoang người sát hại đại chu tu sĩ khá tốt, có đại chu tu sĩ sẽ không đầu tao ngộ cấm kỵ, trong đầu đột nhiên xuất hiện nghe nhầm. Cái này nghiêm trọng ảnh hưởng tới trên chiến trường thế cục đi về hướng. Ai, là ai đang nói chuyện? Xa xa thì có một cái nữ tu, hắn đang tại cùng đối thủ giao chiến, lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi địa ngắm nhìn bốn phía. Giống như là gặp quỷ đồng dạng, đối thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội, lập tức đánh tới, hưng phấn biến thái địa bóp nát nữ tu cổ. Ha ha, giết đại chu cầu tựu là thoải mái. Cái kia Bắc Nguyên Hoang người buông ra nữ tu thi thể, một bên thở một bên cười to. Ngô Sương, bên cạnh có người bi phẫn địa hô to. Bá, mà đúng lúc này, Ninh Minh thân hóa cầu vòng quang, dắt tuyệt cấm kiếm thẳng hướng này cái Bắc Nguyên Hoang người. Âm vang, đối thủ phản ứng rất nhanh, lập tức nâng lên binh khí, lại tại tốc độ ánh sáng tầm đó đã ngăn được một kiếm này. Là Ninh Minh, sau một khắc cái kia hoang người thấy rõ Ninh Minh khuôn mặt cũng hô to một tiếng. Bá, bá, bá, thoáng chốc bốn phương tám hướng Bắc Nguyên tu sĩ tựu ngay ngắn hướng phóng đã đến thần thức sát cơ động lại thiên địa. Bất quá, Ninh Minh cũng không có ngu xuẩn đến thoát ly Lâm Thiên Vũ chi kia bộ đội quá xa. Chỉ cần có cường giả ý đồ đánh lén Ninh Minh, hoặc là Ninh Minh xuất hiện tánh mạng nguy cơ, những cái kia tướng sĩ sẽ lập tức chạy đến. Nhưng lúc này đây, bành, trong lúc đó, một cái người mặc màu bạc áo giáp tướng sĩ bay ngược đi ra ngoài, thân thể càng là ở giữa không trung chia năm xẻ bảy ra. Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được thật lớn khủng bố. Là thế phẩm cảnh tồn tại. Đồng thời, Lâm Thiên Vũ bọn người sắc mặt đại biến, nhìn thấy một người mặc lam sắc thú bào trung niên đại hán. Đối phương trên cổ treo một chuỗi gai xương, bên ngoài thân có hình xăm, hiển thị rõ man hoang khí phách. Chuẩn bị chịu chết đi. Đại hán kia chằm chằm vào Ninh Minh, đi nhanh đạp đến, muốn mạnh mẽ bóp chết cái này đại chu vương triều thiên chi thiêu tử. Nhanh chóng hành động, Lâm Thiên Vũ bọn người phản ứng thần tốc, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tựu đều vây quanh đi qua. Quảng cáo, nhưng, rất nhanh lại có Bắc Nguyên Hoang người giết tới đây, phô thiên cái địa liên tục không ngừng. Giết cái kia Ninh Minh, kẻ này không thể lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cho lúc đó ở giữa tương lai, đại chu vương triều nói không chừng hội ra lại một cái Trần Vũ. Còn có con trai của Trấn Quan Vương, không tiếc bất cứ giá nào bóp chết hai người bọn họ. Những Bắc Nguyên đó hoang người cùng với đàn sói giống như vây công đi qua. Cái này lại để cho Lâm Thiên Vũ cùng Ninh Minh đều cảm nhận được sợ hãi. Cũng may, đại chu một phương tu sĩ cũng đều tùy theo chạy tới cũng cùng Bắc Nguyên hoang người chống lại. Trong lúc nhất thời, nơi đây giống như là một cái gió bão mắt hoặc như là một cái vòng xoáy cối xay thịt tụ tập không biết bao nhiêu trung tam phẩm tu hành cao thủ. Trận kia mặt cùng với võng du đi dã ngoại boss một cái dạng. Ninh Minh, chúng ta trước tiên lui. Lâm Thiên Vũ cái kia chi bộ đội cũng rất khó khống chế thế cục, hắn lo lắng ra ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian mang theo Ninh Minh cho đến ly khai. Muốn chạy, Bắc Nguyên Hoang người ngay ngắn hướng xuất động, liều lĩnh địa thi triển ra các loại thần thông ý đồ ngăn lại. Bọn họ là thật sự cùng điên rồi đồng dạng, thậm chí không tiếc bị thương, cũng muốn cắn xuống Ninh Minh một khối thịt. Trong đó thậm chí chừng 7-8 cái tứ phẩm cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Thế tử, các ngươi trước tiên lui. Trong lúc đó, đám kia người mặc màu bạc áo giáp tướng sĩ giữ lại, muốn cắt đứt Bắc Nguyên Hoang người truy kích. Coi chừng, Lâm Thiên Vũ vốn là dặn dò, về sau nói. Mặt khác lập tức theo tới. Chung quanh đại bộ phận Bắc Nguyên tu sĩ đều tụ tập tới, nhất là đám kia tứ phẩm cảnh cao thủ. Bởi vậy, Lâm Thiên Vũ cũng không phải rất lo lắng ngắn ngủi rời đi nhóm này tướng sĩ. Dù sao phía trước cũng trống trải không người, không có gì động tĩnh. Yên tâm, đám kia tướng sĩ nói xong, lập tức xếp đặt tạo thành một cái trận pháp xây dựng tràng vực. Oanh, Bắc Nguyên Hoang mọi người vọt lên, cũng cùng nhóm này tướng sĩ phát sinh thiên địa va chạm mạnh, cơ hồ có thể so với tam phẩm cảnh giao chiến. khủng bố động tĩnh sợ tới mức đầu kia kim hống dị thú, nhanh chân tựu chạy ra. Rất nhanh, Ninh Minh hai người tựu cưỡi kim hống, tạm thời rời xa này phiến hỗn loạn chiến khu. Lâm Thiên Vũ quay đầu lại mắt nhìn cái kia phiến không ngừng sụp đổ thiên địa, trong mắt tất cả đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Coi như là hắn, với tư cách con trai của Trấn Quan Vương, trước kia trên chiến trường cũng không có hấp dẫn qua nhiều như vậy địch nhân. Thật sự là quá mạo hiểm đã kích thích, đây cơ hồ đều tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới chiến trường biến hóa. Ninh huynh ngươi cũng thấy đấy, hai ta thế nhưng mà Đại Chu Vương Triều bảo bối. Lâm Thiên Vũ trêu chọc một câu, hòa hoãn không khí. Bắc Nguyên đám kia hoang người cùng với giống như nổi điên cần phải muốn giết ta và ngươi hai người. Ninh Minh không nói chuyện, cái điều thức lấy trạng thái, dưới tóc đen con ngươi thâm trầm như mực. Hắn có chút không cam lòng, nếu là thực lực đầy đủ cường, chính mình thực đáng chết quang thế gian hết thảy địch mới đúng. Hô, Ninh Minh lại nhổ ngụm chọc khí, không có việc gì, ta còn trẻ, thời gian còn rất dài. Cuối cùng có một ngày ta cũng có thể như Trấn Quan Vương như vậy, một người tả hữu thiên hạ kết cục. Đột nhiên tầm đó, Kim Hống đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích giống như là gặp một nhánh sông cản đường. Ninh huynh, có biến, Lâm Thiên Vũ đột nhiên mở miệng ngữ khí nghiêm túc. Như thế nào, Ninh Minh nhìn về phía trước lời còn chưa nói hết, đột nhiên tựu cứng lại rồi. Chỉ thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước trống trải cả vùng đất đứng lặng lấy một đạo nhân ảnh. Chỉ là một cái người, đó là một cái dáng người gầy làn da trắng nõn thanh niên mặc áo đen cùng Lâm Thiên Vũ không sai biệt lắm đại mấy tuổi nhưng khí chất lại hoàn toàn trái lại. Đó là một loại khó có thể hình dung tà tính khí chất phảng phất là cái gần như nhiễu sóng tu sĩ. Trong lúc đó, thanh niên mặc áo đen nhìn xem kim hống trên lưng Ninh Minh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cực độ hưng phấn độ cong. Xuống, nhận lấy cái chết, cách chương.